Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Mẹ kế rất hung mãnh. 53, ngủ một giấc sau, tỉnh lại, phát hiện Phong Chu đang ngồi ở của nàng bên cạnh, trong dạ ôm một cái tiểu hoa nhi. Quân Nghiên nói, ngươi xem qua, bác sĩ nói bình thường sao? Thể chất thiên hư, bất quá dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Quân Nghiên, này là chúng ta hai cái đứa nhỏ, là cái nam hài tử đâu? Quân Nghiên cười nói, đúng vậy, nhưng ta nhìn xem, hắn đưa tới, tiểu hài tử vừa sinh ra thời điểm đều rất xấu, căn bản là nhìn không ra đến giống ai. Quân Nghiên dựa vào cảm giác, nhận ra một cái nho nhỏ bản thân, chỉ mong, ngày khác sau có thể hảo hảo sống sót. Quân Nghiên nghĩ tới hôn mê phía trước nghe được về Doãn Chính hai vợ chồng nói chuyện. Không khỏi trái tim băng giá. Phong Chu, của ta ca ca hy vọng ta sớm một chút thoái vị đâu. Hiện tại liền bắt đầu mượn cối giết lừa. Hừ, bọn họ, trong ánh mắt hắn phụt ra ra một tia hàn quang, ta sẽ không làm cho bọn họ tốt hơn. Quân Nghiên thở dài, ta cũng không nghĩ đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là, đừng nói nữa. Ngươi hiện tại chính yếu là nghỉ ngơi. Cái khác giao cho hắn đến là mân y. Quân Nghiên gật gật đầu. Chìm vào mộng đẹp, mà vài ngày sau, Quân Nghiên nghe nói Doãn gia đại thiếu gia khuya khoắt không trở về nhà. Ăn ngủ đầu đường ôm đầu đường nữ ngủ. Việc này trải qua internet nhất nhuộm đẫm. Không chỉ có ảnh hưởng đến Doãn gia hình tượng, càng làm cho Doãn gia sinh ý cũng nhận đến một điểm ảnh hưởng. Tất cả mọi người ở lấy thành kiến xem Giang Hà, đều oán trách nàng gả cho một cái phẩm đức bại hoại lão công. Ngay tại Giang Hà tính toán đi tìm chứng cứ thời điểm, nàng chiếm được bị công ty đuổi việc tin tức, Giang Hà khóc không ra nước mắt, đang muốn tìm lão bản lý luận thời điểm. Lão bản nói, công ty không cần thiết một cái ăn cây táo, rào cây sung phế vật, vậy mà đem nàng so sánh phế vật, nàng tốt xấu cũng là nguyên lão cấp những người khác vật được rồi. Làm sao có thể như thế đối nàng? Giang Hà tới cửa náo loạn 3 ngày, công ty kinh chịu không nổi của nàng làm ầm ĩ, cho nàng 3 tháng tiền lương rời đi, mà nhưng vào lúc này, Doãn Chính cũng bị Quân Nghiên đá ra nho nhỏ tập đoàn. Một cái không có kinh tế khởi nguồn gia đình, cách hướng hủy diệt cũng không xa. Quân Nghiên mắt lạnh xem này một đôi vợ chồng có không hướng phía trước như vậy ăn ý hố nhân. Khả không như mong muốn. Rất nhanh được sự giúp đỡ của Doãn Thiên Minh. Doãn Chính có cái không nhỏ không lớn chức vị. Hậu cần chủ quản cùng khác cương vị bất đồng. Chỉ do không lý tưởng. Ở Doãn Chính 30 nhi lập là lúc. Cho hắn một cái như vậy cương vị không thể nghi ngờ là làm cho hắn hổ thẹn. Chịu khuất, mà may mắn tránh được một kiếp. Quân Nghiên nhị ca lúc này còn ở ngoại quốc khai thác thị trường. Tạm thời cũng không bị Phong Chu kế sách cấp hố đến. Quân Nghiên mỗi ngày nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng thân thể. Sau đó ngẫu nhiên đậu đậu tiểu hài tử. Phong Tô luôn luôn không có tìm được cơ hội xuống tay. Bởi vì của nàng đứa nhỏ 24 giờ có cao cấp hộ công chờ đợi. Một cái tiểu hài tử lại âm độc, cũng không có khả năng thủ tiểu hài tử 24 giờ. Huống chi Phong Chu an bày là tương đương săn sóc, hộ công còn phải hiểu được y tế thưởng thức, không có trải qua kiểm nghiệm qua đi đồ ăn là không cho phép đút cho phụ nữ có thai ăn. Liền ngay cả đút cho đứa nhỏ ăn nãi đều phải trải qua cực nóng tiêu độc. Hiện trường thăm dò tài năng nhường đứa nhỏ yên tâm dùng. Chỉ là quá độ ỷ lại Phong Chu, Quân Nghiên căn bản là không có cảm nhận được một tia khoái cảm ni, nhất là trả thù khoái cảm. Cho nên nàng ở ra trong tháng sau, phải đi xem Hạ Doãn Chính hai vợ chồng ngọt ngào cuộc sống. Có một câu nói tên là nghèo hèn vợ chồng chăm sự ai? Nói chính là Doãn Chính cùng Giang Hà. Giang Hạ ở Doãn Chính có tiền thời điểm, ngọt ngọt như mật, ân ái phi thường, hơn nữa có đại lượng tài chính đến bảo dưỡng thân thể của nàng. Mặt nàng, cho nên, nàng có tuyệt đối công phu đến mị hoặc Doãn Chính, chỉ khi nào Doãn Chính xuống ngựa, của nàng ăn, mặc ở, đi lại liền cực độ ngâm nước, cho nên, nàng nếm thử trách cứ Doãn Chính vô dụng. Quân Nghiên riêng mua cao cấp đồ trang điểm tới cửa đi nhìn xem bản thân tình địch. Hết chương.